Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, cái gọi là đạo tâm. Lộc Vũ đi trước vẫn thiên hoang nguyên sâu chỗ, nhất định là có cùng với chính mình chuyện muốn làm. Lam Nguyên Vương tùy thời quan sát được Lộc Vũ nhãn thần, thiếu niên trong ánh mắt, lại mang theo một loại xuyên thấu năm tháng tang thương. Ở Lộc Vũ cái này nhãn thần phía dưới, Lam Nguyên Vương bỗng nhiên cảm giác mình không nói ra được nhỏ bé. Lộc Vũ nhãn thần, thỉnh thoảng nhìn vận thiên hoang nguyên sâu chỗ. Hắn nhãn thần, giống như là tinh thần vậy chớp động. Ở vận thiên hoang nguyên sâu chỗ, tựa hồ có cái gì thần kỳ đồ đạc, đang đợi Lộc Vũ. Lam Nguyên Quốc cái này một chi đội ngũ cứ như vậy tiếp tục tiến lên ở vẫn thiên hoang nguyên chung. Chỉ là cái này một chi đội ngũ bầu không khí thật sự là có vẻ hơi kỳ quái. Lam Nguyên Quốc mọi người và Lộc Vũ trong lúc đó vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Đây là tự nhiên mà vậy hình thành. Bọn họ đã cần Lộc Vũ bảo hộ. Hiện tại quả là sợ Lộc Vũ. Bọn họ hiếu kỳ Lộc Vũ lai lịch, đồng thời lại không dám đi về phía Lộc Vũ hỏi cái gì. Nhưng thật ra Ngọc Tú công chúa vẫn tính là nội tâm tương đối cường đại. Nàng chủ động tới đến Lộc Vũ bên người, cũng không kiêng kỵ cùng Lộc Vũ nói chuyện với nhau. Đây cũng là làm cho Lộc Vũ có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Ngọc Tú công chúa tuy là dáng dấp tiểu gia bích ngọc dáng vẻ, thế nhưng nội tâm cũng là phi thường mạnh hơn người. Nàng cũng là một cái rất kiên cường, rất kiên định người. Nàng này mọc lấy cố chấp truy cầu, đó chính là để cho mình Lan Nguyên Quốc có thể quật khởi ở bé nhỏ bên trong. Đi trên, lên, một cái huy hoàng đường. Phía trước Lộc Vũ dốc hết sức cùng Côn Thiên Cương quốc nhân gọi nhịp. Mặc dù nói cho hắn nhóm Lam Nguyên quốc tạo thành tai họa ngầm rất lớn, thế nhưng nói thật, Ngọc Tú công chúa từ nội tâm sâu chỗ nhiệt đồng Lộc Vũ hành vi. Ở nàng trong tiềm thức, không chính là khát vọng như thế nhất ngày à. Khát ngắm cùng với chính mình Lan Nguyên Quốc có thể thoát khỏi còn lại nước lớn áp bách cùng khi dễ. Làm nước lớn lấn phụ hết mức trên, lên, lúc, chính mình Lan Nguyên Quốc có thể dũng cảm phản kích. Ở trước đó Lộc Vũ một đao đánh bay Bùi Thiên Dịch thời điểm. Nàng thực ra là nhìn nhiệt huyết sôi trào. Nàng biết mình nội tâm muốn nhất chính là loại cảm giác này. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ có như vậy muốn chiến liền chiến, mới có thể bọn họ Lam Nguyên Quốc nhất nên theo đuổi trình độ. Đồng dạng, nàng chán ghét nhất chuyện tình, cũng là trước đây bọn họ Lam Nguyên Quốc ở nước lớn trước mặt, chỉ có thể là như vậy hèn mọn, như vậy nhu nhược. Đối với Lộc Vũ, kỳ thực nàng là tuyệt không bài xích. Nàng không cảm thấy Lộc Vũ là tai họa. Ngược lại, nội tâm của nàng là hy vọng trở thành cùng Lộc Vũ người giống vậy. Lộc Vũ chậm rãi nói ra, ngươi cái này cô gái nhỏ rất có một ít hùng tâm tráng trí, nội tâm bền gan vững chí, không phải vật trong ao. Nếu ngươi xuất thân ở Cương quốc hoặc Thượng quốc, nhất định có thể có một phen đại hành động. Chỉ là đáng tiếc, ngươi chỉ là xuất thân ở Lam Nguyên quốc như vậy, trong nước nhỏ. Coi như là vận mệnh trêu ngươi. Ngọc Tú công chúa cắn cắn răng ngà, nói ra, đây là đại tranh chi thế. Ta tuy là xuất thân ở bé nhỏ, nhưng chưa chắc liền không thể tu luyện tới huy hoàng cảnh. Người khác tuy là xuất thân quý trụ, nhưng nếu là thế đạo cuốn, chỉ sợ cũng muốn trầm luôn không dậy nổi. Ta tin tưởng, nếu như thượng thiên quyến cố, ta nhất định nhưng vẫn có cơ hội dẫn theo Lam Nguyên quốc đi hướng phương diện cao hơn đấy. Lời của ngươi rất phù hợp khẩu vị của ta. Ngươi cái này cô gái nhỏ thật ra khiến ta có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Lục Vũ gật đầu không ngừng, theo gần một bước tiếp xúc Ngọc Tú công chúa. Hắn đối với Ngọc Tú công chúa lại càng phát coi trọng một chút. Trước mắt Ngọc Tú công chúa tuy là thiên phú chưa tính là cái loại này kinh diễm thế gian, thế nhưng phần này kiên định nội tâm cũng là thế gian rất nhiều người đều so ra kém. Ngọc Tú công chúa kiên định nói ra, ta thủy chung cho rằng đạo tâm mới là trọng yếu nhất. Ta có kiên định đạo tâm, ta có chính mình theo đuổi tín ngưỡng, ta cũng không tin, ta sợ mơ ước nhất ngày sẽ không đến. Chỉ cần thượng thiên chịu cho ta cái kia cơ hội, chúng ta Lam Nguyên quốc liền nhất định có thể đi hướng huy hoàng. Tốt một câu đạo tâm mới là trọng yếu nhất. Ngươi có lần này cảm ngộ, đã thắng được thế gian rất nhiều nhân hoàng. Lục Vũ nhãn quang bỗng nhiên nóng bỏng đứng lên. Hắn nhìn thật sâu Ngọc Tú công chúa liếc mắt, trong mắt tràn đầy một loại thưởng thức ý tứ hàm xúc. Ngọc Tú, ngươi làm cho ta nghĩ tới rồi một người. Lục Vũ bỗng nhiên nói đạo. Ngọc Tú công chúa tò mò hỏi, là ai? Lục Vũ nhãn quang nhìn về phía xa xôi chân trời, chậm rãi nói ra, nàng là cái này thế thượng vạch qua một viên sáng chói nhất minh tinh. Nàng dùng nàng cái kia kiên định như sắt đạo tâm, hướng vạn cổ tới nay hết thảy thiên phú tuyệt luân thiên tài thiên kiêu, phát ra cực kỳ có nhất lực khiêu chiến. Nàng dùng hành động của nàng chứng minh, người nếu có tâm, liền có thể nghịch thiên. Bản về thiên phú đến, nàng so với ngươi cũng kém xa. Thiên phú của nàng là cực kỳ bình thường, linh căn hầu như nhìn không thấy. Nàng tuy là sở hữu dung mạo tuyệt mỹ, thế nhưng nàng gần như không thể có thể tu luyện. Nhiều thiếu danh ra kết luận, nàng coi như là gượng ép tu luyện, thế nhưng này rất sợ là liền khai mạch kỳ đều tu luyện không được đến. Chẳng qua nàng giống như ngươi, nàng sở hữu một viên cực kỳ kiên định đạo tâm. Ngọc Tú công chúa theo liền nghe Lộc Vũ nói vài câu, nội tâm cũng lật ra một mảnh sóng gió. Trong chỗ u minh nàng cảm nhận được Lộc Vũ sẽ phải nói kỳ tích. Nhất sau đây, nàng ra sao? Ngọc Tú công chúa quan tâm hỏi. Lộc Vũ sâu đậm nói ra, nàng bằng cùng với chính mình cái kia kiên cường đạo tâm, bằng cùng với chính mình siêu việt tất cả mọi người khắc khổ, dám tu luyện đến một loại người nào cũng không nghĩ ra huy hoàng cảnh. Nàng nào chỉ là tu luyện đến khai mạch kỳ, nàng nhảy qua vượt trí tôn cảnh, trở thành nhân hoàng, hơn nữa là đại thiên vị nhân hoàng. Cái gì? Lấy chính mình bình thường thiên phú, cư nhiên tu luyện thành đại thiên vị nhân hoàng. Ngọc Tú công chúa cả người kịch chấn, nàng phi thường tinh tường chuyện này tình sau lưng ý nghĩa to lớn. Đan nguyên cảnh chi về sau là vương giả cảnh, vương giả cảnh chi về sau mới là chí tôn cảnh. Chí tôn cảnh đại biểu cho thiên vũ đại lục một cái đỉnh phong. Thế gian vũ giả hi hi ương ương đâu chỉ hàng tỷ, ai không muốn tu luyện tới chí tôn cảnh. Thế nhưng có thể đi tới sau cùng lại có mấy người. Mỗi bên đại vực chung đủ thiên phú tuyệt luân thiên tài, các loại yêu nghiệt thiên kiêu thời đại xuất hiện lớp lớp. Thế nhưng có thể cuối cùng trở thành nhân hoàng, cuối cùng lác đác không có mấy. Mượn bọn họ thác thương vực mà nói, cũng chính là ở thượng cổ thời đại đồng thời ra khỏi mấy vị nhân hoàng. Cái này vạn năm qua lần lượt sở xuất nhân hoàng không cao hơn 3 vị, đến rồi gần thay mặt càng là liền một vị nhân hoàng cũng không có. Mà bây giờ lại nghe nói một cái thiên phú bình thường tới cực điểm nữ tử, chỉ là dựa vào cùng với chính mình một viên kiên cường đạo tâm, liền tu luyện đến chí tôn cảnh, hơn nữa còn là đại thiên vị chí tôn cảnh. Đây quả thực là một cái vạn cổ kỳ tích, lật đổ vũ giả giới tất cả lịch sử, tất cả quy tắc, tất cả thường thức. Cái này nghịch thiên sự tích, cho Ngọc Tú công chúa trước nay chưa có trùng kích. Trong lòng của nàng dâng trào như sóng lớn, bốc lên đến vô hạn. Trong nội tâm nàng phủ đầy bụi một vật, tựa hồ bị bỗng nhiên mở ra. Nàng là ai? Ngọc Tú công chúa hỏi. Nàng cảm giác thanh âm của mình đều biến được có chút run rẩy. Nàng là Lạc Khinh Tuyền. Lục Vũ chậm rãi nói ra cái tên đó. Đang nói ra cái tên này thời điểm, Lục Vũ nhãn thần tuôn ra một cái phi thường phức tạp thần sắc. Hết chương.